Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 350, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh thịt viên thơm nước mũi, khiến người ta thèm thuồng thịt xào ớt cay thơm ngon, không quá cay, cá hấp tươi mềm, tan ngay trong miệng. Rau xào giữ nguyên được hương vị ngọt thanh của rau, tươi ngon dễ ăn. Ban đầu cô định làm món cá, nhưng nghĩ đến việc Lưu Hiểu Yến đang mang thai không nên ăn thức ăn quá nhiều chất béo, nên đổi sang món hấp để đảm bảo sức khỏe và dinh dưỡng. Ăn cơm thôi, Hiểu Yến. Vương Tiểu Thanh nhẹ nhàng gọi Lưu Hiểu Yến đang xem TV trong phòng khách, sau đó quay người đi vào phòng gọi Trương Vũ dậy ăn cơm cùng. Buổi chiều, Trương Vũ ra ngoài, chủ yếu để khảo sát vị trí của chợ đen. Vương Tiểu Thanh không đi cùng vì trời quá nắng, Trương Vũ chịu trách nhiệm thương lượng, còn Vương Tiểu Thanh chỉ cần tới giao hàng. Gần như mỗi ngày, bọn họ đều đến một chợ đen khác nhau, hai người đã ghé thăm nhiều chợ đen ở Thượng Hải. Khi hàng hóa trong không gian gần hết, cả hai bắt đầu đi leo núi vào buổi sáng, tận hưởng kỳ nghỉ. Hai ngày sau, Tiểu Thanh mình cảm thấy không khỏe lắm, cậu đi cùng mình đến bệnh viện nhé. Lưu Hiểu Yến yếu ớt nói, trên trán đã lấm tấm một lớp mỏng mồ hôi. Lưu Hiểu Yến vừa ngủ trưa dậy, cảm thấy bụng đau từng cơn, khiến cô gần như không thể đứng vững. Vương Tiểu Thanh thấy vậy, vội vàng đỡ Lưu Hiểu Yến, lo lắng hỏi. Sao thế này? Lưu Hiểu Yến hít một hơi thật sâu, nhịn đau và nói. Có thể sắp sinh rồi, chúng ta mau đến bệnh viện thôi. Nghe đến đây, Vương Tiểu Thanh lập tức lo lắng. Cô vừa trấn an Lưu Hiểu Yến, vừa lớn tiếng gọi. Ông xã, mau lấy đồ đi. Trương Vũ nghe tiếng liền chạy đến, xách hai túi đồ chuẩn bị cho sinh nở của Lưu Hiểu Yến, rồi cùng Vương Tiểu Thanh cẩn thận đỡ Lưu Hiểu Yến lên. Thời đó chưa có phương tiện di chuyển tiện lợi như taxi, bọn họ chỉ có thể đi bộ đến bệnh viện. Đoạn đường này cũng không ngắn, phải mất khoảng mười mấy phút đi bộ. Trên đường đi, cứ 7-8 phút Lưu Hiểu Yến lại chịu một cơn đau, điều này khiến hành trình vốn đã khó khăn lại trở nên chậm hơn. Lưu Hiểu Yến đi được một đoạn lại phải dừng lại, THDC, cứ thế, bọn họ lề mề đi suốt gần nửa giờ, cuối cùng cũng đến bệnh viện. Lúc này, Lưu Hiểu Yến đã khá mệt, nhưng cô biết rằng tiếp theo còn có một trận chiến khó khăn cần phải chiến đấu. Lưu Hiểu Yến vào phòng khám để kiểm tra. Vương Tiểu Thanh cẩn thận đi cùng cô vào phòng khám. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ nói với bọn họ. Cổ TC, ưng đã mở, dự kiến sẽ sinh trong đêm nay hoặc rạng sáng ngày mai. Ôi sao lại nhanh vậy? Lưu Hiểu Yến không khỏi lo lắng. Bác sĩ trấn an, đừng lo lắng, thực ra đây vẫn là tốc độ tương đối bình thường. Giờ tôi sẽ viết giấy nhập viện cho cô, từ bây giờ cô sẽ phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Trước tiên đi nộp tiền đặt cọc, sau đó tới khu nội trú để làm thủ tục nhận phòng. Nói xong, bác sĩ nhanh chóng viết một tờ đơn rồi đưa cho Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh vội vàng nhận lấy tờ đơn, cẩn thận đỡ Lưu Hiểu Yến ra khỏi phòng khám. Vừa ra khỏi cửa, Vương Tiểu Thanh đã lo lắng hỏi. Hiểu Yến, số điện thoại nhà hàng của chú giả Nam Ngọc là gì? Chúng ta cần gọi điện báo anh ấy đến đây ngay. Lưu Hiểu Yến nhẹ nhàng gật đầu, nhớ lại rồi đọc số điện thoại. Trương Vũ lắng nghe cẩn thận, ghi nhớ thông tin quan trọng này, sau đó cầm lấy đơn nhập viện và đi nộp tiền đặt cọc. Hiểu Yến, đừng lo, chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Vương Tiểu Thanh dịu dàng an ủi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hiểu Yến nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, sau đó cả hai chậm rãi đi về khu nội trú. Chẳng mấy chốc, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần, Trương Vũ thở hổn hển chạy đến. Tôi đã đặt cho cô một phòng đôi, ở sẽ thoải mái hơn. Trương Vũ vừa nói vừa đưa vài tờ hóa đơn qua. Cách Trương,